Nhìn mức độ ma khí thì đó có lẽ là nơi ở của một đối tượng rất mạnh. Chung Nhạc cũng bị kinh động, đi ra ngoài nhìn xuống. Tòa cung điện đó sừng sững trên đỉnh núi, bên trong đột nhiên xuất hiện một tiểu hoa hoa đi ra, mặc quần áo cộc, nhìn xinh xắn dễ thương như một thị đồng, liên tục ra hiệu về phía con thuyền. Tiểu hoa hoa đó chính là thiên thánh ma thai chạy thoát hôm đó. Nó vẫn chưa biết nói, chỉ kêu những tiếng vô nghĩa, cánh tay ngắn ngủn ra hiệu về phía con thuyền. Chung Nhạc nhìn thấy trên người tiểu hoa hoa này bị cuốn xích, có lẽ bị ai đó bắt, ngạc nhiên. Hình như thiên thánh ma thai muốn nói chủ nhân của nó mời ta làm khách. Chủ nhân? Mấy người thánh nữ phi thất thanh, thiên ma phi kêu lên. Kẻ nào lại dám làm chủ nhân của nó? Thiên thánh ma thai là do ma thánh luyện, tuy chưa trưởng thành nhưng dựa vào năng lượng khủng bố của tam trùng tế nó cũng rất đáng sợ. Có thể nói nếu thiên thánh ma thai phát huy hết thực lực thì chắc chắn không thua kém thần ma đã tu thành thuần dương nguyên thần. Không chỉ vậy, thiên thánh ma thai còn có linh trí nhờ vào ý thức của tàn hồn ba tuần. Tàn hồn ba tuần khủng khiếp tới mức nào chứ? Nếu nó dung hợp ý thức của tàn linh ba tuần, tìm được công pháp của ba tuần, bắt đầu tu luyện thì có lẽ nó có thể dễ dàng nắm bắt được năng lượng trong cơ thể. Một thiên thánh ma thai cường đại như vậy lại có chủ nhân, thật khó có thể tin được. Người thứ hạng đó mời, chắc là không có ác ý, nếu có ác ý thì không cần phải mời, tiêu diệt ta luôn là được. Chung Nhạc nghĩ vậy, xuống khỏi thuyền, cười. Các ngươi ở đây đợi một lát, ta đi rồi về ngay. Mấy người thánh nữ phi nhìn hắn đi về hướng ma lĩnh ma cung, trong lòng rất bất an. Chung Nhạc đáp xuống trước ma cung, thấy thiên thánh ma thai vẫn cao gần một thước, đôi mắt đen lấy tránh né, vẫn là hơi sợ hắn. Chân nó bị trói bằng xích, kéo theo xích đi vào trong ma cung, miệng phát ra tiếng ư ư. Chung Nhạc đi theo nó vào ma cung, cười. Trong cung là vị nào? Ngay cả thiên thánh ma thai cũng bắt thuần phục được, thật khiến ma la ta khâm phục. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 424, hình thiên, 2. Trong cung vọng ra một tiếng nói quen thuộc. Bắt và thuần hóa thiên thánh ma thai có gì khó? Khó hơn thì cũng không lợi hại bằng phá giải ma thánh tam trùng tế. Huống hồ ngươi đã buộc tàn linh của tạo vật chủ hóa thạch. Buộc phải truyền ý thức còn lại vào ma thai để hồi sinh. Sự tích như vậy ngay cả ta cũng vô cùng khâm phục. Chung sư đệ, ngươi nói xem có phải không? Chung Nhạc mắt sáng lên, thấy một nam tử mặc bạch y bước ra. Trên y bào trắng còn có vết máu, giống như những bông hoa mai đỏ rực. Chủ nhân của ma cung cuối cùng cũng xuất hiện, khóe mắt Chung Nhạc giật giật, nam tử kia chính là đồ đệ bị kiếm môn ghẻ lạnh, Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung mỉm cười. Cho thiên thánh ma thai lui đi lấy trà. Mời Chung Nhạc ngồi, khách khí nói. Hàng xá mới được xây dựng không lâu, cả nhà chỉ có 4 bức tường, để Chung Nhạc sư đệ chê cười rồi. Chung Nhạc ngồi xuống, Phong Hiếu Trung cũng ngồi, không có bất cứ bộ dạng điên cuồng nào mà như nhân sĩ nho nhã, cười. Vừa rồi ta giải phẫu mấy vị ma thần thi, nghiên cứu nhục thân của họ nên trên người có chút máu, sư đệ đừng thấy lạ. Phong sư huynh nặng lời rồi. Chung Nhạc trong bụng nổi sóng, giải phẫu mấy cổ ma thần thi. Ma thần thi từ đâu tới? Không lẽ nào lại tới đào mộ tổ của ma tộc đấy chứ? Kẻ điên này nói rất nhẹ nhàng, xem ra thực lực có tiến bộ lớn hơn nhiều so với lúc bị nhốt, có lẽ đã thông thần cảnh rồi cũng nên. Thiên thánh ma thai bước đi thoăn thoắt, dùng đôi tay ngắn ngủn đưa trà lên, cẩn thận rót trà cho hai người. Chung Nhạc thầm tán thưởng, Phong Hiếu Trung lại có thể thu phục được thứ này, đúng là đáng kinh ngạc. Sư huynh, đứa nhỏ này tên là gì? Chung Nhạc hỏi. Còn chưa đặt tên, ta vốn định nghiên cứu xong thì luyện đan ăn. Phong Hiếu Trung nói. Sư đệ, ngươi và nó cũng coi như có duyên, hay là ngươi đặt tên cho nó đi? Nếu đặt hay thì coi như giữ được cái mạng nhỏ của nó. Nếu không hay thì ăn. Chung Nhạc bất lực, bên ngoài me tộc đang điên cuồng tìm kiếm, tám thánh tộc thậm chí còn định bồi dưỡng nó thành ma tổ. Vậy mà Phong Hiếu Trung lại định ăn thịt thiên thánh ma thai. Thiên thánh ma thai, cũng là tiên thiên ma thần bị chặt đầu, giờ lại bị sư huynh dùng hình nghiên cứu. Chung Nhạc trầm ngâm, đột nhiên cười. Chi bằng gọi là hình thiên đi. Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt đen lấy tò mò nhìn Chung Nhạc, nghe thấy hai chữ hình thiên thì không khỏi mừng rỡ, vỗ vỗ đôi tay nhỏ cười. Hình thiên. Cũng được. Phong Hiếu Trung gật đầu. Vậy thì tạm thời không ăn nữa. Để nó theo ta làm việc vặt một thời gian. Sư đệ, nghe nói ngươi sắp quyết chiến với ma thánh. Ngươi chắc được mấy phần? Chung Nhạc lắc đầu. Không có khả năng thắng. Sư huynh mời ta tới không phải là để tiễn ta lên đường đấy chứ? Phong Hiếu Trung cười, nhàn nhã nói. Một mình ở dị hương là dị khách. Ta ở dị hương, hiếm lắm mới gặp được đồng hương, đương nhiên phải mời ngươi tới gặp mặt chút. Hắn thần thái ngạo nghễ. Ma thánh là cái thá gì? Lẽ nào lại sánh được với nhân tộc ta? Trong cơ thể nhân tộc ta có năng lượng huyết mạch vô biên. Nếu kích phát được thì có 10 ma thánh cũng giết được. Sư đệ, nếu ngươi để ta nghiên cứu ta sẽ dạy ngươi cách mở vòng luân hồi thứ 6, bí cảnh thứ 6, chiến thắng ma thánh. Ngươi thấy sao? Chung Nhạc cuối cùng cũng biết mục đích của Phong Hiếu Trung, thì ra là vì chân thân phục hy của hắn. Thủy Tử An và hắn từng có giao hẹn không được phép hại nhân tộc. Tuy Phong Hiếu Trung tà ác nhưng rất coi trọng tín nghĩa, sẽ không hạ thủ với Chung Nhạc. Nhưng nếu Chung Nhạc chủ động để hắn nghiên cứu thì không phải hắn vi phạm cam kết. Phong Hiếu Trung ánh mắt cuồng nhiệt quan sát Chung Nhạc từ đầu xuống chân như nhìn một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, chỉ hận không thể lập tức cắt thành từng mảnh để nghiên cứu. Chung Nhạc rùng mình, lắc đầu nói. Phong Sư Huynh, ta đã tìm gần tới được huyết mạch luôn rồi, sớm muộn gì cũng mở được huyết mạch bí cảnh. Chắc Huynh có thể thấy được nguyên thần khí huyết của ta hơn hẳn người cùng cảnh giới, đã đủ điều kiện mở huyết mạch bí cảnh rồi. Phong Hiếu Trung thu ánh mắt về, nói. Nhưng ngươi vẫn không nắm được bí quyết để mở huyết mạch bí cảnh, cũng không có cách phá giải huyết mạch phong ấn. Trước khi quyết chiến với ma thánh, ngươi không thể mở được huyết mạch bí cảnh, có đúng không? Chung Nhạc trầm mặt, Phong Hiếu Trung nói đúng, hắn không điên cường như Phong Hiếu Trung đi đào thần mộ ma mộ lấy thần thi ma thi ra nghiên cứu nên hắn vẫn mắc chưa tới được vòng luân hồi thứ 6. Mở vòng luân hồi thứ 6, giải phong ấn huyết mạch. Trong thời gian ngắn thế này đúng là không thể làm được. Ta dùng bảo vật đối lấy cách mở huyết mạch bí cảnh của Phong Sư Huynh, thế nào? Chung Nhạc đột nhiên nói. Phong Hiếu Trung cười ha hả. Ta trộm hết thần ma mộ tán, không thiếu gì thần binh, cũng không thiếu ma thần binh. Còn thứ này thì sao? Chung Nhạc lấy ra ma thần ẩu hắn lấy được từ đồ cách nhĩ đặt trước mặt Phong Hiếu Trung, cười. Đây là... Phong Hiếu Trung cầm thần ma ẩu lên. Quan sát một lúc, lập tức có hứng thú. Thần ma ẩu. Chẳng trách mà ngươi dám quyết chiến sinh tử với ma thánh. Có thứ này đương nhiên ngươi không phải sợ. Ngươi chắc chắn dùng món bảo vật này đổi lấy cách mở huyết mạch luôn chứ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 425, Thiên Nhân, 1. Phong Sư Huynh cũng biết ma thần ẩu sao? Chung Nhạc ngạc nhiên. Không khỏi thêm vài phần khâm phục hắn. Rất ít người biến đến bảo vật như ma thần ẩu, cho dù là chủ nhân trước kia của thần ma ẩu là đồ cách nhĩ cũng không biết về tác dụng của nó, thậm chí đến tên còn không biết. Không ngờ Phong Hiếu Trung gọi ngay được tên của thần ma ẩu, rõ ràng cũng có biết tác dụng của nó. Thần ma ẩu là bảo bối mà ma thần cường đại trước kia để lại. Ta chưa từng thấy, nhưng đã thấy ghi chép liên quan trong một số mộ táng. Phong Hiếu Trung đặt thần ma ẩu xuống, nói. Bảo bối này có thể khiến ma thần hạ phàm 3 lần, hoàn thành 3 nguyện vọng của người cầm nó. Sau 3 nguyện vọng nó sẽ ăn hồn phách của người cầm nó. Ngươi từng dùng nó một lần, còn 2 cơ hội nữa. Có bảo vật này, ngươi chỉ cần dùng một lần là có thể giúp ngươi an toàn rời khỏi Bát Hoang rồi. Quân tử coi trọng bảo bối, dùng cũng có đạo lý, ngươi dùng bảo bối này đổi lấy bí quyết mở huyết mạch luân, ta thấy không đáng. Chung Nhạc trong lòng có thêm chút thiện cảm với Phong Hiếu Trung. Nói. Phong Sư Huynh nói không sai, ta có nó đúng là có thể rời khỏi Bát Hoang. Nhưng ta phải quyết chiến một trận công bằng với ma thánh, sẽ không chiếm tiện nghi của hắn, vì thế quyết chiến với hắn ta sẽ không dùng tới thần ma ẩu. Phong Hiếu Trung nhìn hắn, khen ngợi. Ngươi có cường giả chi tâm, cũng chẳng trách ngươi lên được thần thoại bản. Không có cường giả chi tâm thì sao lên được? Ngươi muốn đổi thế nào? Chung Nhạc ánh mắt lay động, nói. Ta dùng nguyện vọng thứ 3 của thần ma ẩu đổi bí quyết mở huyết mạch luân của Phong Sư Huynh. Phong Hiếu Trung bật cười. Sau nguyện vọng thứ 3 ma thần sẽ ăn hồn phách của ta. Ngươi dùng nó để đổi huyết mạch luân, là ý ta không hiểu thần ma ẩu hay sao? Chung Nhạc lắc đầu, nghiêm nghị nói. Nguyện vọng thứ 2 ta cần để giữ tính mạng vì thế chỉ có thể cho Huynh nguyện vọng thứ 3. Ta cũng khá hiểu về Phong Sư Huynh. Huynh có hứng thú với thần ma ẩu không phải vì nguyện vọng ma thần mà là linh của ma thần. Phong Hiếu Trung thích thú, ánh mắt sáng rực, cười. Ngươi nói tiếp đi. Chung Nhạc mỉm cười. Huynh nghiên cứu số ma thi thần thi, ma linh đó, thu hoạch được không nhiều. Ma thần bình thường đối với huynh đã không còn có gì gọi là bí mật nữa. Còn ma thần chi linh trong thần ma ẩu thì cường đại hơn ma thi thần thi hàng nghìn lần. Những thứ huynh biết cũng gấp trăm nghìn lần ma thi thần thi. Nếu huynh có thể bắt được linh của ma thần đằng sau thần ma ẩu rồi nghiên cứu thì với tài trí của mình, huynh chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều hơn, nhiều so với ba nguyện vọng của ma thần. Mắt Phong Hiếu Trung càng thêm sáng, vỗ tay cười. Trung sư đệ đúng là hiểu ta. Khi ta thấy thần ma ẩu đúng là muốn bắt vị ma thần này giải phẫu nghiên cứu. Còn về nguyện vọng gì đó, ta không cần phải nhờ ma thần để hoàn thành nguyện vọng của mình. Chung Nhạc nghiêm túc nói. Phong sư huynh, ta dùng nguyện vọng thứ ba của thần ma ẩu đổi lấy bí quyết mở huyết mạch luân, ý huynh thế nào? Giao dịch thành công. Phong Hiếu Trung nhàn nhã nói. Ngươi cảm thấy tác dụng lớn nhất của thần ma ẩu chính là điều ước. Nhưng trong mắt ta tác dụng lớn nhất của nó chính là khi linh của ma thần hạ phàm, ta sẽ có cơ hội bắt hắn lại nghiên cứu. Ma thần để lại được thần ma ẩu chắc chắn sẽ không tầm thường, đáng để nghiên cứu. Hắn đưa một ngón tay ấn vào mi tâm Chung Nhạc. Chung Nhạc lập tức cảm thấy vô số luồng thông tin tràn tới. Có hình ảnh với số lượng không đếm xuể, trong đó có không ít hình ảnh giải phẫy thi thể thần ma, cho thấy cấu tạo cơ thể của thần ma, còn có hình phân giải nguyên thần của thần ma. Lục đạo đồ và hình ảnh những chiếc khóa. Hình ảnh những chiếc khóa là kinh tâm động phách nhất. Chính là những chiếc khóa hình thành từ trong huyết mạch phong ấn, là những sợi xích bằng đồ đằng mảnh mai. Những hình ảnh lớn nhỏ phơi bày ra phong ấn phức tạp, phong tỏa sức mạnh huyết mạch của nhân tộc. Tất cả phong ấn nối với nhau, đó chính là hình ảnh phong ấn hình tròn của lục đạo. Chung Nhạc vô cùng chấn kinh, khi hắn thở mở huyết mạch luân cũng nhìn thấy một số phong ấn huyết mạch cấm cố sức mạnh huyết mạch của hắn. Nhưng số lượng thua xa số Phong Hiếu Trung cho hắn thấy. Trong số những thông tin này, còn có cách Phong Hiếu Trung phá vỡ phong ấn huyết mạch, phương pháp mở ra các sợi xích đồ đằng phong ấn. Số phong ấn này phức tạp như vậy, Chung Nhạc tự tin hắn sớm muộn gì cũng có thể mày mò ra cách phá giải phong ấn, nhưng chỉ sợ mất rất nhiều thời gian, không mấy chục năm thì không làm nổi. Phong Hiếu Trung, thiên tài chân chính, giống như thiên nhân vậy. Chung Nhạc thở ra một hơi dài đứng dậy, Phong Hiếu Trung cũng đứng dậy tiễn, nói. Khi ngươi rời khỏi Bát Hoang ma tộc, ta sẽ tới lấy thần ma ẩu. Chung Nhạc và hắn cùng ra khỏi ma cung, Chung Nhạc quay lại, ánh mắt đầy phức tạp, thấp giọng nói. Phong sư huynh không về kiếm môn nữa sao? Không. Phong Hiếu Trung ánh mắt cũng rất phức tạp, lắc đầu. Không bao giờ về nữa. Nếu ta trở về, phụ thân ta sẽ chết, các ngươi cũng không hy vọng ta trở về. Chỉ cần hắn không về thì lão đầu tử vẫn sẽ sống trong tim hắn. Hắn sẽ vẫn còn một chút lý trí, sẽ không hoàn toàn điên khùng. Nếu hắn trở về, một chút lý trí đó sẽ biến mất, lão đầu tử đầy hắn đi chính là muốn hắn giữ được chút lý trí, giữ lại chút lý trí này Phong Hiếu Trung vẫn là người. Mất lý trí hắn sẽ là thần ma đáng sợ nhất. Còn một việc nữa. Phong Hiếu Trung trầm mặc một lúc, nói. Khi ngươi mở huyết mạch luân sẽ thấy sáu vòng luân hồi. Ngươi phải chú ý, nhân tộc mở lục đạo, khi trong cơ thể hình thành sáu đạo luân hồi thì sẽ có thứ cực kỳ đáng sợ tấn công. Gương mặt hắn bỗng nhiên biến dạng, dường như có thể mất lý trí bất cứ lúc nào. Phong Hiếu Trung cố gắng khống chế bản thân không mất kiểm soát, giọng nói khàn đặc. Khi thấy sáu đạo luân hồi ngươi nhất định phải chú ý đừng kinh động vào cái. Phong ấn chúng ta. Nếu không ngươi sẽ biến thành một ta nữa. Ngươi hãy tự lo liệu. Đi, mau đi đi. Hắn đang gần như càng ngày càng khó khống chế, lý trí đang mất dần. Chung Nhạc gặp người trước Phong Hiếu Trung, quay người bay lên, đáp xuống con thuyền trên không trung, trầm giọng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 426, Thiên Nhân, 2. Chúng ta đi, tới Hoang Thành. Mấy người Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi vội điều khiển con thuyền. Ánh mắt Thiên Ma Phi lay động, nói nhỏ. Tướng công, người bắt Thánh Thiên Ma Thai trong ma cung đó là ai? Một vị cố nhân của ta. Chung Nhạc đứng ở đuôi thuyền nhìn về hướng ma cung, ánh mắt phức tạp, đột nhiên nói. Các vị ái phi, các ngươi đã thông báo cho tộc nhân của mình, nói Thiên Thánh Ma Thai ở đây rồi đúng không? Thiên Ma Phi, các Tường Phi và Thánh Nữ Phi vẻ mặt cứng đờ không nói.

Bộ tộc đó cho dù chỉ còn một tộc nhân cuối cùng thì nó vẫn là bộ tộc mạnh nhất Đại Hoang. Bộ lạc đó có tên Phong Thị. Thiên Ma Phi và những người khác hít vào một hơi khí lạnh. Hắn là Phong Hiếu Trung, Phong Lão Ma. Là thiên nhân. Trung Nhạc sửa lại, nói. Khi hắn phát điên là lão ma độc ác không gì là không làm được. Khi hắn tỉnh táo là vị thần hoàn hảo không tì vết. Hắn nằm giữa ranh giới thần và ma, vì thế ta gọi hắn là thiên nhân. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 427, 6 vòng luân hồi, 1. Đừng có trát vàng lên mặt hắn nữa đi. Mấy người thiên ma phi giận dữ. Thiên nhân cái quái gì? Phong Hiếu Trung chỉ là một tên điên. Trung Nhạc mỉm cười, lại nhập định. Mấy ma nữ phát điên, ma tộc liên tiếp hai lần gặp hạn, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng, thương gân động cốt, thậm chí ngay ma thần binh trấn tộc cũng mất mấy món, cự phách cũng chết không ít. Giờ họ mới biết tại sao lúc trước Trung Nhạc nói ma tộc sẽ vì chuyện này mà đại thương nguyên khí, cuối cùng giờ đã ứng nghiệm. Việc này cao tầng Bát Thánh tộc đã truyền tin qua đồ đằng thần trụ, trách mắng họ thăm dò tin tức không chuẩn. Họ cũng tức giận lây sang Trung Nhạc, đổ tội danh lên đầu hắn. Lão cổ đồng của Bát Bộ Thánh tộc cho rằng Trung Nhạc cố tình hại cường giả các tộc, không cho họ biết người trong ma cung kia chính là Phong Hiếu Trung khiến Bát Bộ Thánh tộc thiệt thòi lớn. Trung Nhạc cũng không bận tâm, tám thánh tộc đã biết hắn không phải ma tộc, động sát cơ với hắn, chỉ vì hắn sắp quyết chiến với ma thánh nên mới nhẫn nại tới giờ. Bát Bộ Thánh tộc chờ hắn và ma thánh lưỡng bại câu thương, thăm dò toàn bộ bản lĩnh của ma thánh, sau đó mới hạ thủ với hắn. Ma thánh vô cùng nguy hiểm, sau sự việc tam trùng tế, vì các thánh tộc hận ma thánh tới tận xương tủy nhưng dù là thánh tộc nào cũng không dám lập tức hạ thủ với ma thánh. Trong tam trùng tế, ma thánh tuy là luyện khí sĩ đa nguyên cảnh nhưng cũng khiến Bát Bộ Thánh tộc sợ hãi, chẳng ai biết được hắn liệu còn có ma thần huyết phù hay thủ đoạn gì khác không. Có cường giả đỉnh cấp đa nguyên cảnh như Trung Nhạc đi trước thăm dò, đương nhiên các thánh tộc sẽ vui lòng thấy hắn quyết chiến với ma thánh để buộc ma thánh phải bộc lộ hết bản lĩnh. Đấu với ma thánh dù thắng hay thua thì Trung Nhạc cũng không thể rời khỏi hoang thành được, chắc chắn sẽ bị Bát Bộ Thánh tộc truy sát. Trung Nhạc tĩnh tọa trong thuyền, chậm rãi vận chuyển khí huyết để mở huyết mạch luân, định vị điểm bắt đầu huyết mạch luân trước. Làm thế nào để định vị thì Phong Hiếu Trung đã dạy hắn rồi. Huyết mạch luân nối liền khí huyết nguyên thần và nhục thân. Trước khi vòng luân hồi thứ 6 xuất hiện chưa từng ai phát hiện ra sự tồn tại của huyết mạch luân, nó có liên hệ rất mật thiết với 6 vòng luân hồi. Yếu tố quan trọng thứ hai để mở ra huyết mạch luân là phải có khí huyết cực kỳ cường đại. Sau nhiều thời gian tích lũy, khí huyết của Trung Nhạc đã đủ. Yếu tố quan trọng thứ ba chính là giải 6 đạo phong ấn đồ, mở phong ấn huyết mạch. Việc này cũng vô cùng quan trọng. 6 đạo phong ấn đồ trong cơ thể của nhân tộc sẽ tăng sức mạnh phong ấn cùng với tu vi. Tu vi càng cao thì phong ấn càng mạnh, sẽ không vì tu vi tăng lên mà khiến phong ấn yếu đi. Vì thế hóa giải phong ấn càng sớm thì sẽ càng gặp ít trở ngại. Nếu tu thành thuần dương nguyên thần, đạt tới vị trí nhân thần thì gần như không có cơ hội giải phong ấn nữa. Trung Nhạc sau mấy ngày tham ngộ đã có được sự tự tin phá giải 6 đạo phong ấn đồ. Trình tự mở huyết mạch luân là, giải 6 đạo phong ấn đồ, mở huyết mạch luân, 6 bí cảnh hình thành 6 vòng diễn hóa thành 6 vòng luân hồi. Phong Hiếu Trung nói, khi mở huyết mạch luân sẽ thấy 6 vòng luân hồi, vô cùng nguy hiểm. Có thể sẽ kinh động tới người đã phong ấn nhân tộc. Hắn chính là bị cảnh tượng này hủy hoại lý trí, trở thành một kẻ điên. 6 vòng luân hồi, rốt cuộc có bí mật gì? Trung Nhạc định thần lại, nhớ lại lúc trong tiểu hư không, Đế Phi đã cho hắn thấy hư ảnh của 6 vòng luân hồi. Lúc đó hắn thấy có cự nhân ngồi bên trong, thân hình vĩ đại được quấn quanh bởi tinh hà. Cảnh tượng hoành tráng đó đến giờ hắn vẫn không quên. Nếu là Trung Nhạc đó, chắc là vẫn chưa thể dọa ta phát điên được, cũng không đến mức khiến Phong Hiếu Trung phát điên, chắc chắn có điều cổ quái gì khác. Rất nhanh thôi ta sẽ thấy cảnh tượng mà Phong Hiếu Trung từng thấy. Hắn vận chuyển tinh thần, linh thể hợp nhất, biến thành cự nhân cao 36 trượng, xuất hiện chân thân phục hy, khí huyết toàn thân cuộn trào. Huỳnh huỳnh. Ngũ đại bí cảnh trong cơ thể hắn mở ra, đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, sức mạnh của ngũ đại bí cảnh hòa lẫn với nhục thân. Khí huyết của nhục thân và nguyên thần của hắn cộng hưởng, có một loại cảm giác huyết mạch tương thông. Cùng với khí huyết dâng trào, phong ấn huyết mạch của hắn bắt đầu xuất hiện. Đây là phong ấn ở sâu trong huyết mạch, sẽ được di truyền cho con cháu các đời, nam nữ kết hợp, sinh con ra phong ấn huyết mạch sẽ tăng lên, mạnh hơn, nặng hơn đời trước. Cứ như vậy truyền từ đời này tới đời khác, phong ấn huyết mạch sẽ càng ngày càng mạnh, cho tới khi sức mạnh huyết mạch Phục Hy được phong ấn hoàn toàn, không một ai đánh thức được huyết mạch Phục Hy nữa mới thôi. Khí huyết chung nhạc không ngừng chấn động, khí huyết càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng khủng bố, hơn nữa phong ấn trong huyết mạch cũng đang không ngừng được tăng cường, phong ấn mạnh tới gần như không thể phát giác đang khóa chặt lấy năng lượng huyết mạch của hắn. Những phong ấn này cho dù là cự đầu pháp thiên cảnh có lẽ cũng không thể phát giác được. Chung nhạc dùng tới thần nhãn mới nhìn rõ được chúng. Mà số lượng phong ấn thì khiến người ta phải dựng tóc gáy. Khí huyết của hắn càng ngày càng dồi dào, phong ấn huyết mạch cũng đang phát ra tiếng u, dưới con mắt thần nhãn của Chung nhạc càng ngày càng rõ ràng. Cùng với khí huyết nguyên thần và nhục thân, biến thành 6 vòng khóa, cùng chuyển động với ngũ luân hình thành từ ngũ đại bí cảnh, phong ấn huyết mạch của hắn. Cảnh tượng này người ngoài căn bản không thấy được, còn Chung nhạc dựa vào thần nhãn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Khác với cách mà Phong Hiếu Trung dạy hắn là dùng tâm nhãn nhìn phong ấn. Chung nhạc cũng vì thế phán đoán Phong Hiếu Trung đánh thức thần tâm của Phục Hy thần tộc nên mới điều động được tâm nhãn của thần tâm. Hơn nữa khí huyết chi lực của Phục Hy thần tộc cực kỳ cường đại, cũng là lý do Phong Hiếu Trung cảm ứng được phong ấn ẩn tàng trong huyết mạch. Nhưng tác dụng chính của thần tâm không phải tâm nhãn mà khí huyết khủng bố của Phục Hy thần tộc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 428, 6 vòng luân hồi, 2. Nếu dùng để thăm dò phong ấn thì không rõ ràng bằng Chung nhạc dùng thần nhãn. Chung nhạc dùng bí quyết phá phong ấn, đồ đằng văn bay quanh người, đang xen lẫn nhau, biến thành những chiếc kéo giao long cắt đứt phong ấn. Đó là những con giao long quấn với nhau tạo thành như hình kéo, trong đó có truyền thừa của long tộc, nhưng ngoài ra còn có của ma tộc, thần tộc, vô cùng phức tạp. Có lẽ được Phong Hiếu Trung sáng tạo ra để phá giải phong ấn huyết mạch. Cũng may ta luyện thành thần ma nhất thể rồi, nếu không sẽ không thể dùng tới cách này. Chung nhạc nghĩ bụng. Đồ đằng văn tạo nên chiếc kéo giao long kia rất nhỏ, nhỏ gần như những đạo phong ấn kia. Hàng trăm triệu chiếc kéo giao long tí hon tạo thành các vòng tròn kết hợp với 6 đạo phong ấn. Mũi kéo giao long móc vào vòng đồ đằng mà đồ đằng phong ấn luyện thành. Tìm thấy rồi. Khí huyết chung nhạc không ngừng chấn động khiến 6 đạo phong ấn đồ biến đổi liên tục, tìm điểm xuất phát của huyết mạch bí cảnh. Sau hàng trăm vạn lần chấn động, cuối cùng cũng tìm được điểm xuất phát của huyết mạch bí cảnh. Chung nhạc hét lớn, khí huyết hùng hồn đột nhiên rút về thành một đường thẳng, giống như cây tuyệt thế thần thương, đỏ rực tựa mặt tịch dương, đâm mạnh vào điểm bắt đầu huyết mạch bí cảnh. Cùng lúc đó, 6 đạo phong ấn đồ được kích phát, năng lượng đáng sợ của phong ấn huyết mạch bạo phát. Muốn đè tan khí huyết để hắn không thể mở được bí cảnh. Cắt. Tiếng hét chung nhạc tự sấm, vô số chiếc kéo giao long cắt xuống, trong cơ thể hắn bỗng phát ra những tiếng nổ lớn, giống như hàng trăm triệu cây cung cùng lúc bắn tên. Con thuyền bị chấn động vỡ thành nhiều mảnh, hơn 10 vị ma nữ trên thuyền thét lên, cũng bị đánh bay đi bốn phương tám hướng. Chính giữa con thuyền, da trên toàn thân chung nhạc bị nổ tung, các đường mạch máu giống như bị kim chọc thủng, rút hết sạch huyết dịch trong người hắn. Nhục thân chung nhạc bỗng chốc kho quắt lại, cơ bắp mấy nước, cứng ngắc dính trên xương, quả tim cũng quắt lại. Thân thể chung nhạc thu nhỏ nhiều lần, giống như cái xác khô, vô cùng khủng khiếp. Mạch máu trên không trung giống như thần nhân đầu người thân rắn, nhưng cực nhỏ, giống như linh còn sống, quấn quanh người hắn một cách vui vẻ. Hơn chục vị ma nữa còn chưa kịp kêu lên thì huyết mạch đột nhiên chui vào trong cơ thể chung nhạc. Nhục thân lập tức như đất cằn gặp mưa, lá khô lại đông đầy xương. Thân thể phình to lên, nhục thân nhanh chóng trở lại bình thường. Thình thịch. Tim hắn lại đập trở lại một cách mạnh mẽ. Lúc này một âm thanh khác ác tiếng đập của tim, là tiếng khí huyết chảy, ào như biển lớn. Phía sau hắn, vòng luân hồi thứ 6, huyết mạch luân đang dần hình thành. Đó là một vòng sáng màu đỏ rực, trong vòng sáng đó có thấu ảnh đầu người thân rắn, vòng sáng đang càng ngày càng lớn dần. Trong cơ thể hắn, khí huyết nguyên thần và nhục thân không còn phân tách riêng biệt nữa, huyết mạch dung hòa, khí huyết của hắn tăng lên điên cuồng. Sinh cơ và sinh mệnh lực dồi dào, khủng bố cũng đang điên cuồng bùng phát, thọ mệnh của chung nhạc cũng đang tăng, tăng theo cấp số nhân. Luyện khí sĩ tính mệnh song tu, nhưng khoảng cách thọ mệnh giữa nguyên thần và nhục thân phải là 5-6 lần. Nhục thần có thọ mệnh ngắn hơn, nhưng lúc này khí huyết nguyên thần và nhục thân hòa lẫn, huyết mạch bí cảnh mở ra khiến thọ mệnh nguyên thần và nhục thân của chung nhạc tương thông. Thọ mệnh nhục thân của hắn vốn chỉ có hơn 200 năm, nguyên thần chí hơn 1.000 năm thọ mệnh. Còn giờ nhục thân của hắn có tới hơn 500 năm thọ mệnh, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên.

Vô số thần ma già đi trong nháy mắt, hóa thành những bộ xương khô, rồi đến xương cũng tan thành tro bụi. Chung Nhạc sững người nhìn cảnh tượng đó, thấy một hân ảnh khủng bố đáp xuống, trán của cự nhân ở chính giữa lục đạo giới đột nhiên vỡ ra. Một người cực kỳ khủng khiếp đi ra, đi tới đâu lục đạo giới sụp đổ tới đó, luân hồi bất phục. Một dòng ngân hà tinh hệ khổng lồ nổ tung vô số vì sao, toàn bộ sinh linh trong cả tinh hệ đều bị kẻ kia tế sống trong một trận huyết mạch đại chú. Ta nguyền rủa. Âm thanh đầy ma tính kia vang lên, nguyền rủa Phục Hy thần tộc, đời đời kiếp kiếp bị phong ấn huyết mạch, không thể giải ấn. Lời nguyền sẽ bị di truyền cùng với huyết mạch, trời đất hủy diệt cũng không thể giải trừ phong ấn. Giọng nói này vang vọng, lời nguyền khủng khiếp biến thành phong ấn toàn bộ tộc nhân của Phục Hy thần tộc. Nếu giải phong ấn, hồn phách thấy ta. Tiếng của kẻ đó vừa dứt, lục đạo biến mất, luân hồi bất phục, kri còn lại 6 vòng luân hồi tan nát, cự nhân đã chết, thiên cung, cung đình trống rỗng. Toàn thân Chung Nhạc lạnh toát, đột nhiên rùng mình. Nếu giải phong ấn, hồn phách thấy ta. Câu này có ý gì? Chung Nhạc trán toát mồ hôi lạnh, hét lớn. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Hư không chấn động, một con mắt khổng lồ từ từ xuất hiện trên bầu trời sao, con mắt dựng đứng, đột nhiên vỡ ra, một thân ảnh bước ra đi về phía hắn. Trán Chung Nhạc đẫm mồ hôi, cảm thấy sự khủng bố vô tận ập tới, muốn hủy hoại tinh thần, ý chí của hắn, phong ấn nguyên thần, huyết mạch cả hắn. Đây có lẽ là một loại xung kích về tinh thần. Chung Nhạc lại hét lớn, quan tưởng toại hoàng. Phía sau hắn lập tức xuất hiện thiên đế cung trùng trùng điệp điệp. Hỏa toại thụ mọc cao sừng sững trước hỏa kỷ cung. Hư ảnh toại hoàng tọa trấn hỏa kỷ cung, thân hình nguy nga hùng vĩ, kim quang vạn đạo, thánh hóa phừng phực, đối kháng lại năng lượng khủng bố kia. Không kẻ nào có thể thoát khỏi lồng. Bên tai Chung Nhạc là tiếng nói tà ác đến cực hạn, hỏa kỷ cung đang chói lòa bỗng chốc trở nên le lói, thánh hỏa trên hỏa toại thụ bị dập tắt, nhục thân toại hoàng cũng bị khô lại, kim quang tắt dần. Tất cả chỉ là ảo giác trong lời nguyền. Chung Nhạc cắn chặt răng, mắt mở trừng trừng, nhìn thân ảnh đang ngày một tời gần kia, hắn vẫn tiếp tục quan tưởng toại hoàng không cho sức mạnh khủng bố kia tấn công mình. Thân ảnh kia ngày một tới gần, thân hình lớn dần, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt hắn. Mặt hắn đen như động tối, không có bất cứ tia sáng nào chiếu tới. Thân ảnh đó giơ tay lên, bàn tay đen sì, giống như bầu trời đen kịt ập xuống. Chung Nhạc rơi vào bóng tối vô biên, hỏa kỷ cung phía sau hoàn toàn tắt lụi. Hư ảnh toại hoàng biến mất. Trong bóng tối vô hạn, chỉ còn lại mình hắn đơn độc đứng chờ bàn tay đen kịt kia ập xuống. Ngươi nghĩ là ảo giác? Giọng nói tà ác kia vang lên bên tai khuấy động tinh thần hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 430, lời nguyền, 2. Chung Nhạc cảm giác một luồng áp lực vô tận ập tới, tinh thần lực, ý chí, nguyên thần của hắn như bị bóng tối vô tận nuốt chửng sạch sẽ. Chìm hẳn vào trong bóng tối. Hắn cảm nhận được mình bị thứ gì đó nuốt chửng, cơn đau xé tan linh hồn truyền tới, sau khi bị ăn hắt lại trở lại như cũ, rồi lại bị ăn, rồi lại hồi sinh. Cứ tuần hoàn như vậy. Thời gian trôi dần, hết ngày này tới ngày khác, hết tháng này tới tháng khác, hết năm này tới năm khác, hết trăm năm này lại tới trăm năm khác. Hắn ở trong bóng tối không biết bao nhiêu năm, không biết bị ăn bao nhiêu lần. Tinh thần, ý chí và nguyên thần của hắn gần như nổ tung, hắn sắp biến thành một thứ đồ chơi của vị này rồi, hủy diệt hắn hết lần này tới lần khác. Hắn vẫn đang quan tưởng toại hoàng, cho dù bị ăn cũng không từ bỏ. Liên tục quan tưởng toại hoàng, liên tục bị nuốt chửng, giống như rơi vào vòng tuần hoàn vĩnh viễn không được giải thoát vậy. Đột nhiên trong bóng tối vô tận xuất hiện một tia sáng chiếu lên người Chung Nhạc. Ánh mắt khô cằn của Chung Nhạc sáng dần lại, nhìn theo tia sáng thì thấy một chiếc đèn đồng nát bươm xuất hiện trong bóng tối. Ánh sáng le lói đẩy lùi bóng tối xung quanh. Ánh sáng trong bóng tối dịu dịu. Tân hỏa. Chung Nhạc cố gắng lê người đi về phía ánh sáng. Phía sau hắn, sức mạnh khủng bố tấn công, bóng tối cuộn trào, giống như trong đó có vô số ma quái ẩn mình, nhưng bóng tối không thể xâm nhập vào được ánh đèn. Một bàn tay màu đen khổng lồ xuất hiện phía sau tóm về phía hắn. Rẹt. Bàn tay đó bốc khói, vội vàng rụt về. Chung Nhạc loạn choạng tiến về phía cây đèn đồng, tốc độ ngày một nhanh hơn. Trong bóng tối phía sau hắn, đột nhiên một con mắt khổng lồ sáng trưng lên nhìn cây đèn đồng. Trụ hồn chi đăng, truyền thừa chi hỏa. Con mắt dựng đứng yêu dị kia cứ chậm rãi nhắm lại, biến mất, bóng tối lui đi. Đến khi ngươi phá giải được tầng phong ấn thứ hai thì ngươi sẽ không thể thoát được đâu. Chung Nhạc sải bước về phía cây đèn đồng, đưa tay ra cầm lấy nó. Tân hỏa. Chung Nhạc mở mắt nhìn quanh, thấy mấy người thiên ma phi, các tường phi bị con thuyền vỡ tung đẩy đi. Các mảnh vỡ con thuyền vẫn đang bắn ra bốn phía, các ma nữ kia vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Các vị ma nữ vội vàng lật mình bay lượn lấy lại thăng bằng rồi lao tới. Thánh nữ phi quan tâm hỏi. Vừa rồi ngươi bị sao vậy? Thật đáng sợ. Các tường phi gật đầu nói. Vừa rồi toàn thân người chảy toàn máu, suýt nữa thì mất mạng rồi. À mà sao ngươi lại hơn bọn ta một luân? Mọi người thi nhau hỏi han, còn Chung Nhạc thì ánh mắt vẫn mơ màng như hồn không ở đây. Thiên ma phi hơ tay trước mặt hắn, lúc này ánh mắt Chung Nhạc mới có chút tiêu điểm, nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, đột nhiên hỏi. Bao lâu rồi? Cái gì bao lâu rồi? Thiên ma phi vừa tức vừa buồn cười. Vừa rồi ngươi tu luyện vô duyên vô cớ làm nổ cả con thuyền của người ta, rồi toàn thân người phun máu, sau đó thì bọn ta tới gần rồi ngươi bắt đầu nói nhảm. Lẽ nào ta chết đi sống lại trong 700 năm qua đều là ảo giác? Chung Nhạc sững người, cúi nhìn bàn tay mình, tay hắn đang cầm cây đèn đồng nát, bên trong le lói một ngọn lửa. Nếu là ảo giác thì sao cây đèn này lại trong tay ta? Chung Nhạc lẩm nhẩm. Nó bay ra từ trong nguyên thần bí cảnh của ngươi, rồi ngươi giơ tay bắt lấy. Bọn ta còn tưởng ngươi bị phát điên, chuẩn bị phá hủy hồn binh chứ. Thiên ma phi cười. Cây đèn này cũng nát quá rồi, lẽ nào lại là thần binh? Chung Nhạc định thần, cất đèn đồng vào nguyên thần bí cảnh, nhớ lại những gì trải qua trong bóng tối ban nãy, vẫn còn chút lạnh gáy. Cũng may là ảo giác. Ngọn lửa nhỏ bay ra khỏi ngọn đèn, đáp xuống thức hải của hắn. Tân hỏa, sao ngươi lại ở trên ngọn đèn, lại còn bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh của ta? Chung Nhạc hỏi. Ngọn lửa nhỏ lười nhác nói. Lúc nãy hồn phách trong nguyên thần của ngươi đột nhiên biến mất nên ta muốn tìm xem nó đi đâu. Chung Nhạc người rung lên, vội tế nguyên đan, cảm ứng thọ nguyên của mình. Hắn lập tức thấy thọ nguyên của mình giảm hơn 700 năm, chỉ còn lại hơn 300 năm. Hồn phách của hắn đã sống ở đâu đó 700 năm rồi. Không phải ảo giác, là thật. Chung Nhạc rùng mình.